chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, ngươi thật là chúng ta ba ba. Chương 830, ngươi thật là chúng ta ba ba. Nhưng, hắn cùng Trần Thanh Thanh sẽ khả năng không ở cùng nhau sao? Tuyệt đối không có khả năng. Theo phàm trần trải qua hết thảy tốt đẹp thời gian ở hắn trong đầu làm lại qua một lần. Hắn tinh thần lực đại đại tăng lên, cư nhiên liền như vậy lại thăng cấp thiên giới có tiểu tiên, thượng tiên, đại la kim tiên, tiểu thần, thượng thần chi phân, lại hướng lên trên, chính là tôn giả thực lực sẽ bị thiên giới ban cho một cái danh hào. Tỷ như nguyên thủy thiên tôn, cùng thái nguyên thiên tôn cái loại này, mà cái loại này độ cao là rất khó đạt tới, hắn thực lực ban đầu vốn là đã là thượng thần. Lúc này lại đạt tới một cái độ cao, nhưng lại ly tôn giả thực lực, còn kém xa lắm, bất quá lấy hắn cái này tuổi. Có bực này tu vi, ở thiên giới cũng coi như là tuyệt vô cận hữu một quả, đột nhiên. Bế quan chung hắn bá một chút mở hai mắt nhoáng lên trở lại thiên giới. Đã qua ba ngày, Tử Ngâm cùng tiểu quai phải về tới, hắn cố tình đi một chuyến tiểu tiên học viện. Đem lần này hạ phàm tiếp học sinh học viện sứ giả đổi thành chính hắn, bởi vì hắn cần thiết đi này một chuyến, Tử Ngâm cùng tiểu quai trở về đó là tất nhiên. Nhưng lại không biết là sẽ gặp như thế nào biến cố trở về, nếu là vô cớ tử vong cũng hoặc là khác sự cố, như vậy làm bọn họ duy nhất thân nhân, Trần lão gia tử hay không tiếp thu. Này đã thành hắn đáy lòng một khối tâm bệnh, cũng không dám cùng Trần Thanh Thanh nói. Sợ nàng tâm loạn, cho nên hết thảy hắn đều nghĩ kỹ rồi nên làm như thế nào, đại biểu tiểu tiên học viện sứ giả, hắn đi một chuyến thế gian, liền nhìn đến so với bọn hắn rời đi phía trước muốn lão thượng mười mấy tuổi Trần lão gia tử, vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dáng, ngồi ở nhà tranh ngoài cửa lớn. Nhìn xa phương xa không trung, nhi tử, con dâu, tôn tử, cháu gái nhi đều là thần tiên, như vậy, các ngươi đều thấy được phàm trần phát sinh sự tình sao? Cuối cùng để lại cho hắn duy nhất hai cái thân nhân. Lần lượt chết đi, Tử Ngâm cùng tiểu quai là cùng Cù Tử Minh cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngồi ở Cù Tử Minh ra trên xe. Cùng nhau ra tai nạn xe cộ, ba người không ai sống sót, Trần lão gia tử thê lương cả đời. Cũng không sai biệt lắm đi đến đầu, hắn ngồi ở nhà tranh trước thạch đôn thượng. Cảm thán chính mình này lâu dài cả đời, trải qua quá vô số người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Đến lúc tuổi già thê lương, lại còn phải trải qua một lần, chỉ cảm thấy ông trời dữ dội tàn nhẫn. Nghĩ hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu. Đều không có trưởng thành liền qua đời. Hắn một cái tóc trắng xóa lão nhân bụ mặt khóc đến cùng cái hài tử giống nhau, nếu có thể. Hắn thà rằng từ lúc bắt đầu, liền không có gặp được, không có cảm tình liền không có thương tổn a. Mà giờ phút này, Tử Ngâm cùng tiểu quai còn có Cù Tử Minh ba người hồn phách phiêu phù ở giữa không trung, nhìn khóc. Đến cùng cái hài tử Trần lão gia tử. Ngăn không được chua xót gạt lệ, ca ca. Về sau trên thế giới này, cũng chỉ thừa ra ra một người. Làm sao bây giờ, bọn họ đã chết, hóa thành hồn phách, lại còn vẫn chưa khôi phục thiên giới ký ức, ba người trên mặt. Đều lộ ra một tia mê mang, bọn họ sau khi chết muốn đi đâu? Sẽ đầu thai chuyển thế sao? Hết thảy đều từ đầu bắt đầu. Nhưng lại cũng không có thần thoại chung hắc bạch vô thường tới đón tiếp bọn họ đi chuyển thế đâu. Thay, bọn họ đều là linh hồn thể. Liền như vậy yên lặng phiêu phù ở giữa không trung. Đột nhiên, bọn họ nhìn đến giữa không trung. Đột nhiên xuất hiện một mặt hư ảnh, ngay sau đó. Một cái yêu nghiệt đến mức tận cùng. Thân xuyên áo bào trắng thiếu niên hướng tới bọn họ phiêu lại đây, Tử Ngâm cùng tiểu quai không tự. Chủ được, đáy lòng căng thẳng, rất quen thuộc cảm giác, trực giác nói cho bọn họ. Cái này dần dần hướng tới bọn họ tới gần người. Nhất định theo chân bọn họ có điều liên hệ. Linh hồn thể là không có trái tim, nhưng bọn họ lại có một loại chính mình lòng đang bùm bùm nhảy ảo giác, rốt cuộc. cái kia yêu nghiệt giống nhau thiếu niên đến gần rồi, nhìn đến bọn họ kia một khắc. Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được đưa bọn họ hai người một phen ôm tới rồi trong lòng ngực rõ. Rằng người sau khi chết linh hồn thể, là đụng vào không đến, nhưng hắn đụng phải. Đem hắn bọn nhỏ gắt gao ôm tới rồi trong lòng ngực cái loại này ập vào trước mặt tình thương của cha cảm giác, kích thích tử ngâm cùng tiểu quai nội tâm, đó là hiện tại bọn họ trong trí nhớ. Chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác nhưng trước mắt cái này xa lạ thiếu niên. Lại làm cho bọn họ cảm nhận được tử ngâm hốc mắt không tự giác liền đã ươn ướt ngươi là chúng ta. Ba ba đúng hay không? Tuy rằng ta không có gặp qua. Nhưng ta cảm giác được tiểu quai cũng mở to một đôi chờ mong đôi mắt. Ngẩng đầu nhìn lên hắn, 3 năm qua đi, hai cái tiểu gia hỏa lại trưởng thành. Bọn họ đã 11 tuổi, so với trước thoạt nhìn càng thêm trầm ổn hiểu chuyện, Tư Đồ Phong đáy lòng. Đau xót, gật đầu nói, đúng vậy, ta tuy rằng cùng các ngươi không có huyết thống quan hệ. Nhưng, ta chính là các ngươi ba ba, Tử Ngâm vẻ mặt hưng phấn nói. Thật tốt quá, tồn tại không có gặp qua ba ba, cư nhiên sau khi chết gặp được, ba ba, ha ha, ta có ba ba cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Quả thực xoái ngây người, tiểu quay lại nói, ngươi thật là chúng ta ba ba sao? Ân, vậy ngươi có thể hay không giúp chúng ta? Giúp các ngươi cái gì? Ta thái gia gia. Hắn tuổi tác lớn, lại như vậy thương tâm muốn chết đi xuống, ta lo lắng hắn sẽ duy trì không được. Đừng sợ, có ta ở đây, ta không sợ, nếu ngươi là chúng ta ba ba, chúng ta đây mụ mụ đâu. Tư Đồ Phong không nói gì, chỉ là tản ra một đạo tiên lực đến bọn họ trong đầu, ngay sau đó. Tử Ngâm cùng tiểu quay còn có Tử Minh ba người. Trong đầu nhanh chóng dũng mãnh vào đại lượng ký ức tới, bọn họ vẻ mặt mờ mịt hấp thu những cái đó. Ký ức, rồi sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Đồ Phong nói. Ba ba, người thật là chúng ta ba ba. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ở thiên giới, các ngươi là có từng người cha mẹ. Nhưng, chúng ta cha mẹ đều là thượng thần. Bọn họ đã sớm nhìn thấu thất tình lục dục. Chưa bao giờ đã cho chúng ta bất luận cái gì một tia tình thương của cha, xem. Thiên giới hài tử, từ nhỏ chính là như vậy thật đáng buồn, này càng thêm kích phát rồi Tư Đồ Phong muốn đem tùy tâm nói. Phát dương quang đại quyết tâm, phàm trần hài tử đều có thể sinh hoạt như vậy vô ưu vô lự. Có được một cái hạnh phúc thơ ấu, nhưng thiên giới hài tử lại từ sinh ra bắt đầu. Liền ở tu luyện. Chưa bao giờ thể nghiệm quá thân tình ra sao, quá lãnh tình, hắn vẻ mặt sủng nịch vuốt ve bọn họ đầu. Nói, chỉ cần các ngươi vui, trở lại thiên giới thượng, các ngươi vẫn như cũ là ta Tư Đồ Phong hài tử. Tử Ngâm vẻ mặt vui vẻ nói, hảo, chính là, ba ba, chúng ta mụ mụ đâu, cũng ở thiên giới, về sau các ngươi là có thể nhìn thấy, thật tốt quá. Lại thấy tiểu quay sáng ngời cười khổ nói, ba ba, chúng ta độ kiếp thất bại đâu? Ân, lần này độ kiếp, nếu không có gặp được ngươi cùng mụ mụ, chúng ta sẽ thể hội nhân gian lạnh nhạt đến cực điểm. Đối những cái đó thân tình xem cực lãnh đạm, đây cũng là Tử lão sư làm chúng ta lần này hạ phàm độ kiếp mục đích. Nhưng lại thất bại, Tư Đồ Phong không khỏi cười khổ không thôi. Hắn cùng nha đầu không ngừng phá hủy Nạp Lan Y Y đám người tình kiếp. Còn phá hủy Tử Ngâm cùng tiểu quay bọn họ thân tình kiếp thật là hết chỗ nói rồi, bất quá lại không. Hối hận, hết chương.